Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem. Nhìn thấy cảnh tượng đó, họ tiến lại đỡ nó lên, rồi chạy tới chỗ xem tài xế có sao hay không. Cũng may mà né được, cho nên tài xế không sao. Một cô trong đó hỏi: "Nè con có sao không? Sao giờ này đi đâu vậy con?" "Dạ, anh hai gọi con. Nhưng mà đi tới đây á, thì người gọi con không phải anh hai." Họ nghe con Lệ nói như vậy mà chợt thấy ghê rợn. Một người dạng khang hơn hỏi nó: "Ờ, anh con có phải là cái thằng thanh niên chết ở đây cách nửa tháng trước không? Nó chết thảm lắm đó." "Dạ không phải." "Ê, vậy nhà con ở đâu để chú đưa con về?" "Dạ con nhà của ông Lục, trong xóm Dừa, nhờ cô chú đưa con về giùm với." Người đàn ông tốt bụng mới dắt chiếc xe từ trong nhà ra. Nó mò mẫm tiến lên xe để leo lên. Người đàn ông đó ngạc nhiên lắm: "Dạ, không thấy đường mà sao ra được tới đây hay vậy trời?" Con Lệ chỉ biết khẽ lắc đầu rồi leo lên xe. Người đàn ông đó chở con Lệ đi thì tài xế mới kịp hoàn hồn sau khi uống hết một chai nước suối nhỏ. Tài xế mở miệng kể lại cho người đã giúp cho anh ta ra ngoài: "Tự nhiên xe em đang đi, em đâu có thấy con bé đâu. Đi sát tới nó em mới thắng lại. Nhưng mà thắng cái kiểu gì nó cũng không ăn hết. Lách kiểu gì cũng không được, nó cứ đâm thẳng tới vậy. Chẳng biết sao xe em tự dưng nó lách ngang qua một cái, như ai đẩy đầu xe em qua vậy đó." Người đó ngưng lại một chút như để trấn tĩnh thêm. Có một người chặt lưỡi nói: "Trời ơi, chắc chú bị ma quỷ che mắt rồi đó." Người tài xế nghe vậy thì nổi da gà. Chắc vậy anh ta đổi nghề luôn, mới lái được có mấy bữa mà đã bị ma trêu rồi. Lúc bấy giờ ông Lục đang ngủ ngon lành ở nhà thì chợt nghe tiếng gọi lớn ở ngoài cửa: "Nè ông Lục, ông Lục à." Nghe tiếng ai đó gọi nhưng ông Lục lại không dám thưa. Đang đêm hôm như thế này mà ai gọi chứ, chắc ma nó lại trêu ông. Ông cố gắng nằm im lặng lại ngủ, nhưng tiếng gọi lại một lần nữa vang lên: "Ông Lục ơi, cha dẫn con ông vô nè." Ông Lục lại nằm im. Con ma này ghê thật. Con ông ngủ hết rồi mà nó dám gọi luôn. Chắc ngày mai ông mua ít chàng mã áo giấy trà đốt trước cổng. Nhưng bà Liên liền lên tiếng: "Lục à, bật cái đèn mở cổng ra coi, không thấy con Lệ đâu nè." Lần này thì ông Lục bật dậy như một cái lò xo. Con Lệ đang ngủ với má ông mà, sao bà Liên lại nói như vậy? Ông giới tay bật cái công tắc điện gần đó, xỏ đôi dép sắp mòn hết đế, rồi tiến ra mở cổng, tiện tay bật luôn cái đèn phía trước hiên nhà. Con Lệ từ từ đi vô. Ông Lục chạy ra dẫn nó: "Ủa, nó đi đâu mà anh dẫn nó vô đây vậy?" "Trời ơi, nó xém bị xe tông chết ở ngoài ngã ba A đó." Ngã ba A là đường quẹo ra mộ của thằng Lộc mà. Giờ này con Lệ còn làm cái gì mà đi ra đó? Ông Lục liền cảm ơn cái người đã đưa con Lệ về. "Trời ơi, cảm ơn anh đã đưa con bé về nghe. Chắc nó lại bị mộng du đây mà." "Không chi đâu, thôi tôi về nghe." Người đàn ông đó quay xe đi. Ông Lục đưa con Lệ vô trong nhà. Bà Liên đã đứng ở ngay cửa mà đón nó: "Trời ơi, đêm hôm mà đi đâu vậy con? Làm nội lo muốn chết đó." "Dạ có người gọi con. Con tưởng là anh Lộc, nhưng mà không phải. Người đó muốn con chết nội à." Bà Liên và ông Lục sững nhìn nhau. Lẽ nào cái bệnh của nó năm đó lại tái phát hay sao? Bà quay qua nói với ông Lục: "Nè, sáng mai đưa nó đi gặp thầy Ba Gà trước đi, rồi đi bệnh viện sau. Cái bệnh của nó chỉ có thầy Ba Gà mới giúp được thôi." "Dạ chắc vậy quá má. Mà sao ông cụ Thất nói cái dòng hạt đức là ông ấy xuất hiện mà mãi giờ chưa thấy đâu?" "Ôi thầy bà thì như thần tiên vậy, khi nào họ xuất hiện thì mới tin được con à. Thôi vô ngủ đi." "Dạ dạ." Đêm qua ngủ cũng không được mấy, cho nên sáng ra nhà ông Lục dậy hơi trễ. Ăn uống đâu đó xong xuôi, ông Lục mới chở con Lệ đi sang gặp thầy Ba Gà. Vẫn là con đường cũ, nhưng ngôi nhà của thầy Ba Gà vắng tanh, giống như bỏ quan từ lâu lắm rồi. Cho dù có gọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net